Chương 1331. Ca ca. Mấy đạo tiếng vang xuyên thấu không gian, mấy thân hình thiên tướng toát ra lổ máu, lập tức ở giữa không trung rơi xuống. Vương mẫu, chúng ta lại gặp mặt. Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện ở trước người Vương mẫu, thản nhiên nói. Nhạc Thành, ngươi muốn thế nào? Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, Vương mẫu sắc mặt tái nhợt, hắn rất rõ ràng thực lực của chính mình, căn bản không thể đối kháng Nhạc Thành. Ngươi cứ nói đi. Nhạc Thành thản nhiên nói, trong tay pháp quyết đánh ra, quanh thân hơi thở bắt đầu run lên. Nhạc Thành, không cần. Tiếng động truyền đến, lập tức mấy đạo bóng hình xinh đẹp như tia chớp xuất hiện ở trên không. Nhạc Thành khẽ cau mày, không nghĩ tới Hồng Y tiên tử đến đây, lập tức khe khẽ thở dài, thu hồi pháp lực quanh thân. Nhạc Thành, không nên làm khó mẫu hậu. Mấy đạo bóng hình xinh đẹp hạ xuống, đúng là Thất Tiên nữ cùng Cửu Thiên huyền nữ. Hồng Y tiên tử khẩn cầu nhìn vào Nhạc Thành. Tỷ phu, thả mẫu hậu ra. Thanh Y tiên tử, Tự Y tiên tử cùng chúng nữ chắn phía sau Vương mẫu. Lúc này ở Hạo Thiên Môn, chúng nữ cũng đều tiếp nhận Nhạc Thành là tỷ phu rồi. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, nhìn chăm chú vào Hồng Y tiên tử cùng chúng nữ. Sau đó, Nhạc Thành nhìn lên thiên đình, một cỗ hơi thở cường hãn giống như đã từng quen biết đang ở rất gần. Ngày này rốt cục đến đây, đứng đầu tam giới, ha ha, sớm biết rằng sẽ có kết cục như thế, không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, một cỗ hơi thở cường hãn bao phủ ở phía trên không gian. Cổ hơi thở này, cả thiên địa đều bị run rẩy, xung quanh không gian mọi người nhất thời đình chỉ giao thủ. Cảm thụ được một cổ hơi thở, Hình Thiên, Vân Tiêu, Vũ Dực Tiên, Đế Tuấn cường giả quanh thân thần quang tối sầm lại, gặp phải hơi thở như vậy cũng bị ảnh hưởng. Cũng vào lúc này, một người có bộ dáng trung niên nam tử 40 phá không đi ra, trung niên nam tử này khuôn mặt cương nghị, hơi thở quanh thân không giận mà uy, khí thế vô hình nhìn xuống chúng sinh, thân tu vi loáng thoáng, mơ mơ màng màng. Cho dù Nhạc Thành cũng vô pháp thấy rõ, nhưng Nhạc Thành mơ hồ đoán, người này thực lực tuyệt đối là Hơn Nhiên Đăng cổ Phật, Kim Cương Bất Hoại Phật. Người này chẳng lẽ chính là Ngọc Đế Trương Bách Nhẫn? Nhạc Thành nhìn trung niên nam tử, một thân hơi thở người này tuy rằng không phải thánh nhân, cũng làm cho mọi người cảm giác được uy áp, trừ bỏ Ngọc Đế đứng đầu tam giới ra, lại có người có thể làm được như vậy sao? Đối với người đứng đầu tam giới là Ngọc Đế, trong lòng Nhạc Thành lúc này cũng rõ ràng, lại nói chư thiên chính đạo giả. Có hai đạo tiên, thần, tự thiên địa sơ khai, thượng đế nắm giữ vũ trụ càn khôn, trải qua hàng tỷ năm diễn biến, đặc biệt sau phong thần kiếp, chư thiên thần tiên dần dần đầy đủ, chỉ huy vũ trụ càn khôn cùng thiên địa tam giới. Trừ các đại thánh nhân ăn trên ngồi trước ra, ở trên 9 tầng trời chân chính có lực lượng thống trị cũng thiên địa lục ngự giả, trung ương chí tôn Ngọc Hoàng Đại Đế, địa hoàng hậu thổ thừa Đức Đại Đế, đông phương huyền thiên Đại Đế, phía nam Trường Sinh Đại Đế. Tây cực Câu Trần Đại Đế, cùng với Bắc cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế. Địa hoàng từ hậu thổ thánh mẫu biến thành, nắm giữ lục đạo luân hồi, bảo hộ vạn vật muôn dân, đã đi vắng thiên đạo, mặc dù là đang ở bên trong lục ngự, ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng không quản đến hậu thổ thánh mẫu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trừ bỏ mẹ đất, lục ngự còn có Đông Phương Huyền Thiên Đại Đế, chủ trưởng năm phương thiên địa, sơn xuyên mặt đất, ngũ hồ tứ hải, càn khôn tứ cực, phía nam Trường Sinh Đại Đế. Chủ trưởng nhân, thần vạn vật họa phúc, sinh, lão, bệnh, tai, ương, từ Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cộng đồng, thu ký danh đệ tử Nam Cực Tiên Ông đảm nhiệm, Nam Cực Tiên Ông ở Hồng Hoang Chiến Trường, Nhạc Thành cũng đã gặp mặt. Ngoài ra còn có Tây Cực Câu Trần Đại Đế, nắm giữ hàng tỷ thiên binh thiên tướng, chuyên môn công phạt, Nhạc Gia Lão Tổ, ngũ cực chiến thần trong đó. Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, nắm giữ thiên kinh địa vĩ, nhật nguyệt tinh thần, bốn mùa khí tượng. Mà Ngọc Đế thì tại danh nghĩa lớn hơn, áp đảo phía trên ngũ ngự, trên thực tế cũng không có bao nhiêu quyền lực, chỉ nắm giữ thiên địa càn khôn, vũ trụ vạn giới, ngay cả thánh nhân tôn sư thấy, cũng phải lễ nhượng ba phần. Bên trong thiên đình, tổng cộng có bốn Ngọc Đế, Đông Hoàng Thái Nhất thân vẫn không chú đáo, mặt đất hóa thân lục đạo, mặc cho Ngọc Đế chính là đồng tử Hồng Quân lão tổ, cũng bị Hình Thiên Tổ Vu đánh chết, sau đó Hình Thiên Tổ Vu bị phong ấn, nếu không xem mặt mũi hậu thổ thánh mẫu, Hình Thiên Tổ Vu chỉ sợ không chỉ bị phong ấn. Nhạc Thành đánh giá Trương Bách Nhẫn, thần thông biến hóa không thể suy tính ra lai lịch Trương Bách Nhẫn, thân là Ngọc Đế, cơ hồ cùng thánh nhân, tự nhiên là không thể suy tính ra lai lịch của hắn. Nhưng Nhạc Thành ở trong miệng Vân Tiêu tiên tử, Nghiễm Thành tử, Huyền Đô cũng đã biết lai lịch Trương Bách Nhẫn. Trương Bách Nhẫn vốn do thiên địa sinh ra tiên thiên thần tiên, sau bị yêu tộc đại đế Đông Hoàng Thái Nhất oanh sát, một đạo nguyên thần chuyển sang kiếp khác, lập kinh hàng tỷ vòng tuổi ma luyện, cuối cùng tu thành chính quả, coi như là hạng người có phúc duyên thâm hậu. Luận lý lịch, Trương Bách Nhẫn cho dù là ở Hồng Hoang chúng tiên, cũng là người có lý lịch. Ra mắt Ngọc Đế. Lúc này trung niên nam tử xuất hiện, thiên đình, minh giới, Tây Phương Giáo hành lễ, tiếp theo đứng ở phía sau, ra mắt Phụ Hoàng. Thất Tiên Nữ lúc này cũng tới hành lễ, quay mắt về phía người này, bên trong các thế lực lớn cũng không có bất luận kẻ nào nhiều lời, lúc này xuất hiện một cổ hơi thở ngăn chặn mọi người. Ha ha, Trương Bách Nhẫn, người cuối cùng đã ra rồi. Hình Thiên Tổ Vu thân ảnh đến bên người Nhạc Thành, ha ha cười nói. Hình Thiên, không nghĩ tới ngươi còn có thể ra khỏi phong ấn, xem ra, Vu tộc có bảo hộ, sớm hay muộn lại đại phát động. Trương Bách Nhẫn nhìn Hình Thiên hờ hững nói, lập tức ánh mắt nhìn các thế lực lớn đảo qua, nói. Nhiễm Thành Tử đạo hữu, Xích Tinh Tử đạo hữu, Huyền Đô đạo hữu, Chu Trang đạo hữu, Vân Tiêu đạo hữu, La Tuyền đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Ra mắt Ngọc Đế. Nhiễm Thành Tử, Xích Tinh Tử, Huyền Đô sắc mặt hơi đổi, lập tức hơi thi lễ, ở trước mặt Ngọc Đế. Bọn hắn tuy là đệ tử thánh nhân, nhưng cũng phải hành lễ. Ít nhất lúc này Trương Bách Nhẫn còn ngồi ở ngai Ngọc Đế. Ta đây là Ngọc Đế, các vị đứng lên, cũng là cùng chư vị đạo hữu có chút liên hệ. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay xem ra, Ngọc Đế cũng không phải là hảo tạo. Trương Bách Nhẫn mỉm cười nói. Mọi người sắc mặt hơi trầm xuống, cúi đầu không nói. Lúc trước Ngọc Đế, chính là Hồng Quân Lão Tổ Định, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo chủ để cho môn hạ đệ tử phò trợ. Lúc này tam giáo đệ tử cũng ở đây vây công thiên đình, điều này cũng làm cho tam giáo đệ tử trong lòng ảm đạm. Trương Bách Nhẫn nói xong, lập tức ánh mắt dừng ở trên người Nhạc Thành, nói. Phỏng chừng ngươi hiện tại cũng không thể nhớ rõ ta, nhưng không sao, thiên đạo mờ mịt, ngươi so với ta chưa chắc đã nhìn thấu. Chẳng lẽ chúng ta biết rõ sao? Nhạc Thành nhìn Ngọc Đế Trương Bách Nhẫn, nghe lời này trong lòng có chút nghi hoặc. Quên đi, ít nhất ta và ngươi hiện tại không biết. Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, Trương Bách Nhẫn nói nhỏ. Chấn thủ thiên đình, cao tạo cửu trọng thiên, nắm giữ vũ trụ càn khôn, nhìn xuống thiên địa chúng sinh, nắm quyền sinh sát, cho dù thánh nhân kỳ danh ngươi có phải cảm thấy được lực hấp dẫn vô tận hay không? Điều này hấp dẫn như thế, nhưng cũng khó tránh có đại thần thông giả cũng không thể ngoại lệ. Nhạc Thành không biết Trương Bách Nhẫn có ý tứ gì, sau một lát do dự trả lời. Lúc trước có người khuyên ta, hết thảy là nhất thời mà thôi, hôm nay thiên đạo mờ mịt, thiên ý khó dò, chính là ta cũng không thể ngoại lệ, chờ ta suy nghĩ cẩn thận, hết thảy đã chậm. Trương Bách Nhẫn thản nhiên nói, thiên đạo mờ mịt, thiên ý khó dò. Nhạc Thành nghe lời này, trong lòng trầm xuống, Đông Hoàng Thái Nhất ngã xuống cũng nói lời này, tựa hồ là lĩnh ngộ tới cái gì, mà Trương Bách Nhẫn cũng nói có người từng khuyên hắn, lời này tựa hồ cũng có sở ngộ, lúc này có lẽ Trương Bách Nhẫn cũng có sở ngộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Định thần bảng nhân số hẳn là như vậy, hiện tại, có phải còn kém bước cuối cùng hay không? Trương Bách Nhẫn nhìn Nhạc Thành thản nhiên hỏi, vẻ mặt ngược lại lộ ra một tia mỉm cười. Không sai. Nhạc Thành hờ hững nói, xây lại thần đình, tự nhiên chính là phải phá hủy thiên đình mới được, Ngọc Đế bất diệt, thiên đình tự nhiên bất diệt. Chẳng lẽ, ngươi đối với đế vị, cũng cảm thấy hứng thú? Trương Bách Nhẫn nhìn Nhạc Thành hỏi. Không biết. Nhạc Thành trầm tư một lát, lập tức nhẹ nhàng trả lời. Vậy đến đây đi, mặc kệ thế nào, ngươi nắm giữ định thần bảng, liền nhất định cùng ta đại chiến. Trương Bách Nhẫn nói. Mời. Nhạc Thành hơi hơi thi lễ, quanh thân pháp lực bắt đầu run run, thực lực Trương Bách Nhẫn, Nhạc Thành không dám có chút khinh thường, Nhạc Thành có chút hoài nghi, có lẽ thực lực Trương Bách Nhẫn còn hơn Tổ Vu Hình Thiên. Dù sao, Trương Bách Nhẫn chính là Hồng Hoang Tiên Thiên Thần Tiên, tuy là ngã xuống một lần, nhưng trải qua hàng tỷ năm tu thành chính quả, lực lượng có thể nghĩ. Chúng ta đến quy khư chiến một trận. Trương Bách Nhẫn nhẹ nhàng nói, thả dựng người lên, nháy mắt phá không mà đi. Nhạc Thành hơi hơi trầm xuống, khư cũng chỉ về hư, chính là thiên địa không đáy, lại là chúng thủy hội tụ, bột hải chi đông, không biết hàng tỷ lý. Trương Bách Nhẫn phá không mà đi, Nhạc Thành không có chút do dự, lập tức cũng phá không mà đi, không gian xung quanh, Tổ Vu Hình Thiên, Nhiễm Thành Tử, Xích Tinh Tử, Vân Tiêu, Đế Tuấn, Huyền Quý, Ngạo Không, Linh Viên, Thiên Ưng, Lang Lễ, Côn Bằng, Giao Chỉ Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu Thiên Giao đều là đại thần thông giả, lập tức cũng theo sát. Tây Phương Giáo, còn thừa đám Phật Tổ cũng do dự một lát, lập tức cũng đi theo, một trận chiến này quan hệ quá nhiều, ai cũng không nghĩ bỏ qua, mặc kệ thế nào, một trận chiến này nhất định sẽ truyền lưu hàng tỷ năm. Chính là một lát thời gian, bên trong không gian loạn lưu, xuất hiện một cỗ bạo lực, cuồng phong tàn sát bừa bãi, Nhạc Thành lập tức phá không mà ra, sau đó xuất hiện ở tại một chỗ sơn cỗ tựa như tử vực vậy. Sơn cốc này có đầy sao lưu động, vô biên vô hạn. Sơn cốc trôi nổi ở giữa không trung, có vách núi vạn trượng đen sâu không thấy đáy. Sư sư sư. Nhạc Thành hạ xuống, bên trong, Tổ Vu Hình Thiên, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Huyền Quý, Ngạo Không, Nhiễm Thành Tử, Xích Tinh Tử, La Tuyên, Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu, cũng hạ xuống không xa. Ta đã lâu không có cùng người động thủ.

quanh thân pháp lực cuồng bạo rót vào hỗn độn chung. Ong ong. Phía trên hỗn độn chung, hơi thở hỗn độn bao phủ, áp chế khắp không gian. Không gian lung lay sắp đổ, lực lượng theo không gian cái khe đổ xuống, đám tiên tôn trung kỳ, nhất thời chỉ có thể lui. Thực lực thật mạnh. Lúc này mọi người đều kinh hãi đứng lên, nguyên bản mọi người trong lòng đều cho rằng, hình thiên tổ vu được bàn cổ máu huyết tu luyện thành bàn cổ chân thân, đã trở thành mạnh nhất dưới thánh nhân. Mà hiện tại, mọi người cũng không cho rằng như vậy, xem ra, đệ nhất dưới thánh nhân Ngọc Đế Trương Bách Nhẫn có tư cách. Oành oành oành. Không gian bạo phá, vô tận không gian đã sớm hình thành một mảnh hỗn loạn, từng đạo lực lượng kích tán hóa thành thần quang bức xé không gian. Phong thần bảng, đả thần tiên, hợp cho ta. Trên không, thanh âm Trương Bách Nhẫn truyền ra, cả không gian phong thần bảng hóa thành thần quang màu vàng cùng đả thần tiên hóa, thành cực quang nháy mắt dung hợp cùng nhau, hóa thành một quyển sách cổ phô thiên cái địa, hơi thở cuồng bạo tới cực hạn. Thiên thư tràn ngập thần quang, không gian xung quanh thần quang vô tận cuồn cuộn dựng lên, hóa thành cực quang đáng sợ. Oành oành oành. Phía trên thiên thư, cực quang chói mắt, bao phủ không gian, đạo đạo cực quang cắt qua không gian, cực quang bắn nhanh, khắp không gian không ngừng run rẩy lên, họa xuất vô số không gian cái khe tối đen hướng bốn phía lan tràn. Mặt diệt lực như thế, Nhạc Thành thúc dục hỗn độn chung đều không thể đối kháng, cũng không phải hỗn độn chung không bằng thiên thư, mà là tiêu hao quá lớn làm cho Nhạc Thành thúc dục sinh mệnh thần thông, cũng vô pháp bổ sung. Ở thực lực, Nhạc Thành lúc này dù sao cũng là tiên tôn trung kỳ mà thôi, mà Ngọc Đế Trương Bách Nhẫn chính là hồng hoang tồn tại tiên thiên thần tiên, mặc dù chuyển sang kiếp khác thành tiên, tu vi lúc này cũng là tiên tôn hậu kỳ. Nhạc Thành bắt đầu tháo chạy, hỗn độn chung chống đỡ, trong cơ thể tiêu hao đã muốn hầu như không còn, sắc mặt trầm xuống, lập tức trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, thân thể cao lớn nháy mắt cũng hóa thành xương khói tiêu tán ở không gian. Ở xa không ít người, tính cả Trương Bách Nhẫn đều nghi hoặc, mà vào lúc này, trên không, hỗn độn chung càng thêm cuồng bạo. Hỗn độn trung tinh thần lưu chuyển, từng đạo kim sắc thân ảnh lại phá không mà ra, đúng là Nhạc Thành đã muốn khôi phục tới đỉnh phong. Hỗn độn trung lại dung hợp, không động ấn bất tử nguồn suối cũng tới hỗn độn trung, Nhạc Thành bằng vào bất tử nguồn suối lại khôi phục, nháy mắt đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hỗn độn vô cực, chấn cho ta. Nhạc Thành lại xuất hiện, hét lớn một tiếng, trong cơ thể thế giới bàng bạc cuồn cuộn pháp lực đều trút xuống hỗn độn trung. Hỗn độn trung, không gian tái biến, nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, trang nghiêm tạo thành một cái vũ trụ nhỏ. Trương Bách Nhẫn trên mặt kinh hãi, trong tay pháp quyết không ngừng thúc dục ra, cực quang ngập trời bạo phun ra. Nhất thời, cả không gian tràn ngập cực quang cuồng bạo, phá hủy không gian xuyên thấu phá không, trong vòng cực quang, vô số bí văn hiện lên tựa hồ là mang theo vô số bí văn như ẩn như hiện, bí văn này câu động lực thiên đạo, một cỗ uy áp phá không bao phủ không gian. Hai đạo lực không thể tương dung va chạm cùng nhau, Nhạc Thành pháp quyết lại đánh ra, hỗn độn trung phóng lên cao. Thần quang quấy không gian, trong không gian thời không loạn lưu, vũ trụ hỗn loạn, tinh thần thoát phá, thần long rít gào. Lực lượng cường hãn như thế lần lượt thay đổi, gió dục mây vần, tựa hồ là thiên địa hủy diệt, đã hình thành một mảnh hủy diệt tuyệt đối. Hỗn độn chung, chấn áp tam thiên hồng, chấn cho ta. Nhạc Thành lại hét lớn. Oành oành oành. Không gian liên tục sụp đổ không ngừng, khắp không gian ầm ầm mặt diệt, khiến cho thời không rối loạn. Vô biên vô hạn không gian nháy mắt biến mất ở tại dưới hỗn độn chung. Mà lúc này, lực lượng hủy thiên diệt địa nhất thời cuồng bạo khuếch tán mà ra. Vù vù, quy khứ kịch liệt run rẩy, những tiên tôn cường giả có thực lực hơi thấp đều sắc mặt đỏ đậm, thân hình muốn bị hủy diệt lực cắn nuốt trong đó. Hình thiên tổ vu, yêu hoàng đế tuấn, vân tiêu tiên tử, kim linh thánh mẫu, thương long lão tổ, giao chỉ kim mẫu, linh viên, thiên ưng, thanh đồng, ngạo không, đám người huyền quý nhất thời bố trí một đạo phòng ngự cương cháo, bảo vệ cường giả thực lực hơi thấp bên trong. Hủy diệt lực quét ngang qua, cả quy khư không gian đều bị tàn phá liên tục, không gian thoát phá, hóa thành hư không thoát phá hóa thành hỗn độn, nhìn chăm chú vào không gian này, các cường giả đều cảm giác được hủy diệt lực như thế, làm cho mọi người hoảng sợ, hình thiên tổ vu, sắc mặt cũng kinh hãi, thực lực như thế, quá cường hãn đến mức hắn cũng vô pháp kháng trụ. Ta thua. Hỗn loạn quy khư, Trương Bách Nhẫn xuất hiện ở trong đó, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên một vết máu. Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành thản nhiên nói. Nhạc Thành lẳng lặng ở trên hư không, không biết nên nói cái gì, hết thảy là do thiên đạo mờ mịt, thiên ý khó dò đi. Phụt. Trương Bách Nhẫn miệng máu tươi phun ra, sắc mặt càng thêm trắng bệch vài phần. Phụ hoàng. Xa xa, vương mẫu, thất tiên nữ tới quy khư, nhìn thấy Trương Bách Nhẫn lúc này uể oải không chịu nổi. Thất tiên nữ, vương mẫu lập tức tới bên người Trương Bách Nhẫn. Ta không sao, thân là thượng đế, trấn thủ thiên đình. Ta đối với các ngươi quan tâm quá ít, nếu cho ta một lần cơ hội, ta ta sẽ không lựa chọn thượng đế vị, hoàn hảo, ta sớm liền ly khai thiên đình. Ít nhất hiện tại, các ngươi không cần bị định thần kiếp lan đến. Nhìn chăm chú vào thất tiên nữ, Trương Bách Nhẫn thản nhiên nói. Phụ hoàng, thất nữ trong mắt ướt át, phụ thân thân là thượng đế, trấn thủ thần đình, tự nhiên là không thể đối với các nàng quan tâm quá nhiều, hết thảy, các nàng chưa từng rõ. Nhạc Thành, đáp ứng ta một việc. Trương Bách Nhẫn nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, lập tức nói. Ngọc Đế mời nói. Nhạc Thành nói, một cái yêu cầu này của Trương Bách Nhẫn, chính mình có thể làm được, tự nhiên phải đáp ứng, Trương Bách Nhẫn thân là thượng đế, coi như là cha vợ chính mình, một cái yêu cầu, chính mình không thể cự tuyệt. Mà vừa mới nghe được Trương Bách Nhẫn nói, Nhạc Thành trong lòng cũng kinh ngạc, xem ra, chính mình mấy lần đến thiên đình, Trương Bách Nhẫn đều không có ra mặt, thì ra sớm đã có tính toán, cũng là cố ý làm cho chính mình mang đi Hồng Nhi cùng Lục Tiên Nữ, hết thảy, cũng đều là ở trong kế hoạch của Trương Bách Nhẫn. Lúc ấy còn có tính kế, chính là bằng vào phần tính kế này cũng không phải người bình thường có thể có. Đối với Trương Bách Nhẫn, Nhạc Thành cũng không khỏi trong lòng cảm thán, không hổ là tiên thiên đại tiên. Hảo hảo chiếu cố Hồng Nhi, cũng giúp ta chiếu cố tốt Tử Nhi, Thanh Nhi. Trương Bách Nhẫn nhìn Nhạc Thành nói, ta sẽ. Nhạc Thành không có nhiều lời, thản nhiên trả lời một tiếng. Như vậy ta an tâm, hiện tại, ngươi xây lại thần đình đi. Trương Bách Nhẫn nói nhỏ, trong tay pháp quyết đánh ra, một đạo cực quang vứt cho Nhạc Thành. Nhạc Thành trong tay pháp quyết đánh ra, một đoàn thanh mang bao vây lấy một đạo cực quang kia, đúng là tiên thiên linh bảo thiên thư, giao ra Trương Bách Nhẫn thiên thư, quanh thân nhất thời một mảnh thần quang tiêu tán, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Vương mẫu, người hãm sâu tục vật, từ hàng tỷ năm nay, tu vi vẫn không có tinh tiến, hiện tại hẳn là minh bạch chưa? Trương Bách Nhẫn quay đầu lại nhìn Vương mẫu nói, đáng tiếc ta hiện tại biết rõ đã chậm. Vương mẫu nhẹ nhàng thở dài nói, cũng coi như chưa chậm. Lúc trước ta ngồi trên thượng đế vị thì chỉ sợ có ngày này, liền cùng Hồng Quân lão tổ nói ra ba yêu cầu. Thứ nhất, chính là cho ngươi cùng Hồng Nhi, giao cơ hộ tống trấn thủ thiên đình. Thứ hai, chính là muốn được bàn đào linh căn. Thứ ba, chính là tương lai có một ngày rơi xuống, là lúc hậu thổ thánh mẫu để cho ta tiến vào luân hồi tái thế làm người. Ta đã trải qua hàng tỷ năm, có thể lại tu thành chính quả, hy vọng lại luân hồi, còn có hy vọng. Trương Bách Nhẫn thản nhiên nói, như thế rất tốt. Vương mẫu nói. Lập tức ánh mắt nhìn Hồng Y tiên tử, trong mắt mặt qua một tia dịu dàng, nói. Hồng Nhi, mẫu hậu lúc trước cũng là thân bất do kỷ, thân là đứng đầu nữ tiên, mẫu hậu không thể không. Mẫu hậu, con hiểu được, con chưa từng có trách mẫu hậu. Vương mẫu lời còn chưa dứt, Hồng Y tiên tử nói, trong mắt ướt át một mảnh. Vương mẫu, chúng ta nên đi, ha ha, thiên đạo mở mịt, thiên ý khó dò. Trương Bách Nhẫn nói xong, trong miệng lại phun ra một đạo máu tươi, quanh thân nhất thời bành trướng. Ở dưới hỗn độn chung đã bị thương nặng, nháy mắt thân hình nứt toác, hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất ở tại trong quy khư. Nhạc Thành, ngươi lúc trước hẳn tính tới cái gì, hiện tại có lẽ còn có một cái đại kiếp nạn đang chờ, ngươi cẩn thận rồi. Trương Bách Nhẫn thanh âm chậm rãi biến mất ở tại quy khư, một đời thượng đế, như vậy ngã xuống. Phụ hoàng. Thất tiên nữ lớn tiếng bi thống hô, trơ mắt nhìn phụ hoàng mình ngã xuống. Nhạc Thành, chiếu cố tốt Hồng Nhi, cũng chiếu cố tốt Thanh Nhi, Tử Nhi. Vương mẫu thản nhiên nhìn Nhạc Thành, trong tay pháp quyết đánh ra, thân hình cũng ầm ầm nứt toác, lập tức biến mất ở tại quy khư. Mẫu hậu không cần. Thất tiên nữ không ngừng hô, cũng chẳng thấm vào đâu, một đời ngọc đế vương mẫu, chung kết như vậy. A-di-đà-phật. Xa xa, Tây Phương giáo chúng Phật khẩu tuyên A-di-đà-phật, một đám sắc mặt biến sắc, ngọc đế ngã xuống, lúc này Tây Phương giáo đã bị dao động căn cơ, Tây Phương giáo đã bị đánh bại. Thiên đạo, cái gì gọi là thiên đạo? Nhìn chăm chú vào trên không quy khư, Nhạc Thành trong lòng vô cùng trầm trọng, lúc này xây lại thần đình, nhưng Nhạc Thành trong lòng không có chút vui vẻ nào. Trấn thủ thiên đình thì sao, nắm trong tay vũ trụ thì sao, từ cổ chí kim, đại thượng đế tựa hồ không có một người nào có kết cục tốt, chẳng lẽ chính mình hy vọng, chính là đó sao? Lúc này có mấy đạo thân ảnh mở hai mắt, kháp chỉ tính toán, thần sắc mấy người nhất thời kinh ngạc lên. Lớn mật, mấy người nói nhỏ một tiếng, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Nhạc Thành, bắt đầu đi. Trấn Nguyên Tử đến bên người Nhạc Thành, xây lại thần đình dĩ nhiên sắp bắt đầu. Nhìn chăm chú vào trên không quy khư, Nhạc Thành khẽ gật đầu, trong tay pháp quyết đánh ra, quanh thân thần quang tràn ngập, lập tức trên không quy khư một mảnh chói mắt kim quang khuếch tán, một cỗ uy áp thật lớn khuếch tán, đó là định thần bảng. Trên 9 tầng trời, xây lại thần đình, định thần bảng chúng thần trở về vị trí cũ. Nhạc Thành thì thào, từng đạo pháp quyết không ngừng đánh ra. Trong tay thiên thư, nháy mắt mở rộng, kim quang đầy trời từ thiên thư phát ra, có một đám bài vị thoáng hiện trôi nổi ở tại phía trên phong thần bảng. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy trên không Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Bách Nhẫn, Vương mẫu tên tràn ngập kim quang, sau đó lập tức tiêu tán. Theo sau có thêm Bắc Phương Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, Nam Phương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Đông Phương Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế biến mất. Lúc này tứ ngự chi thần, mặc dù là không có đúc kết định thần kiếp, bài vị cũng khó giữ được. Lục ngự tứ ngự, thân mình cùng thiên đình không có quan hệ quá lớn, trên danh nghĩa thuộc loại thiên đình ngọc đế quản hạt, chỉ trên thực tế, sau lưng tứ ngự, đều là thánh nhân tồn tại, vốn chính là dùng để phân bạch ngọc đế quyền lực. Phía trên thiên thư, cũng còn có nhất ngự thừa thiên tồn tại, thừa thiên này là hoàng địa chi nhất ngự tràn ngập kim quang, cũng ở trên không không tiêu tán, hậu thổ thánh mẫu hóa thân lục đạo, đã muốn thoát ly thiên đạo, định thần kiếp này cũng vô pháp ảnh hưởng đến. Lập tức, phía trên thiên thư, lôi công, điện mẫu, phong bá, du dịch linh quan, dực thánh chân quân, cửu diệu tinh, nhật du thần, dạ du thần, thái âm tinh quân, tả phụ hữu bật, thái ất lôi thanh ứng hóa thiên tôn vương thiện vương linh quan văn xương đế quân, tam quan đại đế, thiên quan, địa quan, thủy cung, tứ đại thiên vương, tứ trị công tào, tứ đại thiên sư, tứ phương thần, tứ độc long thần, tứ đại nguyên soái, năm phương yết đế, ngũ khí chân quân, đông phương tuế tinh mộc đức chân quân, phía nam huỳnh hoặc hỏa đức chân quân, ngũ nhạc đại đế, ngũ đấu tinh quân, lục đinh lục giáp, sao nam đầu lục tinh quân, bắc đầu thất tinh quân, thiên su, thiên tuyền, thiên kỳ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, dung quang, 12 nguyên thần, 28 tinh tú, 36 thiên tướng từ từ, nhất chúng thần vị tên trục gần biến mất ở tại phía trên thiên thư. Trong đó 12 nguyên thần, 36 thiên tướng đã sớm rơi xuống, chỉ bài vị như cũ ở lại phía trên thiên thư, lúc này bài vị ở thiên thư tiêu tán, cuối cùng hóa thành hư vô tiến nhập định thần bảng. Trên không, định thần bảng theo thiên thư tiêu tán, định thần bảng tràn ngập vô số thần quang, chu thiên thần vị, lục ngự bài vị xuất hiện trong đó. Nhìn chăm chú vào định thần bảng, một đám bài vị màu vàng, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Suy suy, thiên thư ảm đạm, bài vị biến mất, cuối cùng hóa thành một đạo hào quang tiến nhập bên trong định thần bảng, hoàn toàn cùng định thần bảng dung hợp ở tại một chỗ. Nhạc Thành sắc mặt cũng ngưng trọng, nhìn chăm chú vào trên không, định thần bảng kim quang chói mắt. Trong mắt ngưng trọng, lập tức một đạo máu huyết đánh ra, máu huyết hóa thành một đạo huyền ảo bí văn rơi vào định thần bảng. Nháy mắt, định thần bảng một đạo thần quang chói mắt, bao phủ ở tại trên người Nhạc Thành, tựa hồ là cùng Nhạc Thành dung hợp. Trong tam giới, cường giả lúc này đại bộ phận đều ở quy khư, mà lúc này, quy khư cường giả cũng không biết, tam đạo thân ảnh đã vô thanh vô tức rơi vào bên trong quy khư. Các ngươi chỉ cần trụ đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn một lát, giải quyết Nhạc Thành kia, hừ, một con kiến mà thôi. Bên trong ba đạo cực quang, một đạo cực quang nháy mắt tiến nhập quy khư, hai đạo cực quang còn lại thu liễm, cũng lộ ra hai đạo thân ảnh. Trong đó một người, quanh thân Phật quang, đó là tiếp dẫn đạo nhân Như Lai. Một người khác, quanh thân âm dương nhị khí xoay quanh, nhìn kỹ, người này là bán nam bán nữ, cực kỳ khó coi. Âm dương đạo hữu, Nguyên Thủy Thiên Tôn kia tới rồi, nhanh trợ ta bày trận. Như Lai nói nhỏ, trong tay pháp quyết đánh ra, người được Như Lai gọi tên là âm dương đạo hữu. Cũng quanh thân từng đạo pháp quyết cùng với Như Lai đánh ra rơi vào trong không gian, cả không gian nhất thời bắt đầu tràn ngập thần quang quỷ dị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên trong quy khư, Nhạc Thành cuối cùng thúc giục một đạo pháp quyết đánh ra, cả quy khư khôn cùng nhất thời gió dục mây vần. Nhạc Thành trong miệng bắt đầu thì thào. Trên 9 tầng trời, thiên lập thần đình, trong thần đình thống ngự chư thiên, tống lĩnh vạn vật, thiên địa hồng hoang, sông tan băng vạn thiên. Hành thiên chi đạo, bố thiên chi đức, tạo hóa vạn vật, tế độ đàn sinh, cân tam giới thập phương, tứ sinh lục đạo, thống ngự vạn linh, mà vô cùng tận độ nhân. Khặc khặc, nắm giữ định thần bảng, thật đúng là rất uy phong. Một tiếng động âm lệ nháy mắt xuyên thấu không gian, đồng thời, một đạo cực quang thu liễm, một người mặc áo bào cho lão giả xuất hiện ở trên không trung. Ai? Chúng cường giả trong quy khư sắc mặt hoảng sợ, có người vô thanh vô tức tiếp cận, cũng không có bất luận kẻ nào biết, xem ra người này hơi thở quanh thân. Nghiễm Thành Tử, Xích Tinh Tử, Vân Tiêu, Hình Thiên, Đế Tuấn không bằng. Thánh nhân. Hơi thở này dứt khoát là thánh nhân, thực lực thật mạnh. Nhạc Thành trong lòng trầm xuống, nhìn lão giả, cảm giác khí tức trên thân. Nhất thời hoảng sợ, khí tức trên thân lão giả, còn hơn Trương Bách Nhẫn, Vân Tiêu, Đế Tuấn, Hình Thiên nhiều, không phải một tầng thứ. Là thánh nhân. Nhạc Thành ngẩn ra, theo khí tức trên người lão giả, Nhạc Thành cũng có thể cảm giác được một cỗ hơi thở tựa hồ quen thuộc. Như là Hỗn Nguyên Chân Kinh, Nhạc Thành trong óc nhanh chóng nhớ tới một người, Ma Đạo Lão Tổ, nghiệt đồ kia của Hỗn Nguyên Lão Tổ. Một đám con kiến, cũng muốn phong thần, khặc khặc. Nhìn chăm chú vào quy khư, lão giả kia tiếp tục âm lệ nói. Ma Đạo Lão Tổ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lúc này, Giao Chỉ Kim Mẫu, Ngạo Không, Huyền Quý nhìn chăm chú vào lão giả kia, ba người trong mắt kinh ngạc mang theo tức giận. Ta đến nơi này cùng các ngươi không quan hệ, cũng không còn tâm tình đối phó các ngươi, mục tiêu của ta chính là một mình hắn mà thôi, không quan hệ thì thối lui đi, nếu không, chỉ có thể chết. Lão giả Lãnh Thị nhìn Giao Chỉ Kim Mẫu một cái, cuối cùng ánh mắt nhìn vào trên người Nhạc Thành. Ma đạo lão tổ, thì ra ngươi cũng là thánh nhân cường giả, Nhạc Thành đang phong thần, nếu ngươi đúc kết trong đó, chỉ sợ ta sư tôn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Tiêu Tiên Tử nói, hừ, ngươi ở trước mặt ta cũng là một cái hậu bối mà thôi, muốn dùng thông thiên giáo chủ đến áp ta, chỉ sợ ngươi đánh sai bản tính rồi. Cho dù là thông thiên giáo chủ hiện tại ở trước mặt ta, cũng vô pháp làm gì được ta. Lão giả hừ lạnh một tiếng nói. Nhạc Thành, ngươi giết đệ tử ta, hôm nay ngươi đền mạng. Lão giả nhìn chăm chú vào Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng. Giết đệ tử của hắn, chẳng lẽ ma đạo lão tổ chính là sư phụ hỗn thế ma vương, cũng là lúc trước Ngạo Không cùng Huyền Quý Nhân trọng thương. Nhạc Thành trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ không tốt. Nhạc Thành, phong thần không thể gián đoạn, ngươi phong thần. Chúng ta ngăn trở hắn, phỏng chừng đám người sư tôn đã ở trên đường, lập tức liền tới. Vân Tiêu Tiên Tử thần niệm truyền âm cho Nhạc Thành. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở ta sao? Chuyện cười, thông thiên giáo chủ đến thì đã sao? Các ngươi đừng hy vọng, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Tiếp dẫn đạo nhân cùng âm dương lão tổ đang ở quy khư, không có một ai cũng đừng nghĩ tiến vào. Ma đạo lão tổ cười lạnh nói, Vân Tiêu Tiên Tử thần niệm truyền âm, ở trước mặt hắn cũng bị nghe rành mạch. Tiếp dẫn, lại là Tây Phương Giáo. Nhạc Thành trong lòng trầm xuống, khó trách Phật tổ Tây Phật giáo ngã xuống nhiều như vậy, cũng không có động tĩnh gì, nguyên lai, Như Lai đã sớm ăn bài, đây mới là hậu chiêu Tây Phương giáo. Mọi người nghe ma đạo lão tổ nói, trong lòng đều trầm xuống, thế mới biết, Tây Phương giáo muốn đánh chết Nhạc Thành, định thần bảng không người nắm giữ, thì công sức của các thế lực lớn đều uổng phí. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định chết. Ma đạo lão tổ âm lệ quát, trong tay trống rỗng đánh ra một chảo, phong vân biến sắc, vặn vẹo không gian. Nhạc Thành cẩn thận, chúng ta ngăn trở hắn, ngươi nhanh phong thần xong, ngươi trấn thủ thần đỉnh thượng đế vị, cũng vô pháp đối phó ngươi. Vân Tiêu Tiên Tử nhìn Nhạc Thành nói, lời còn chưa dứt, trong tay pháp quyết đánh ra, hỗn nguyên kim đấu thúc dục bao phủ về phía ma đạo lão tổ. Kim Giao Tiễn, Lục Mục Châu, Quỳnh Tiêu Tiên Tử, Bích Tiêu Tiên Tử đồng thời dựng người lên, quát một tiếng, Kim Giao Tiễn, Lục Mục Châu trong tay đều vứt lên trên không. Dưới thánh nhân, đều là kiến hôi, thực lực các ngươi còn chưa đủ. Ma đạo lão tổ một chảo thu về, ba đạo thanh hắc sắc chỉ mũi nhọn phân biệt xuyên thấu không gian đánh, về phía ba kiện thần khí, của tam nữ. Hư hư hư, chỉ mũi nhọn phong vân bắt đầu khởi động, xé mở không gian cái khe, mang theo vô cùng uy áp, nháy mắt, tam tiêu tiên tử đều bị đẩy lui, trong đó Vân Tiêu Tiên Tử sắc mặt trắng bệch, Bích Tiêu Tiên Tử, Quỳnh Tiêu Tiên Tử phun ra máu tươi. Nhạc Thành, ngươi tiếp tục phong thần, nơi này chúng ta bám trụ hắn, phỏng chừng cũng chỉ một lát, sẽ có thánh nhân tiến đến. Nhiễm Thành Tử quát, mọi người đồng loạt ra tay, chúng ta chỉ cần ngăn trở một lát mà thôi. Lúc này, xiển giáo chúng cường giả đều thả người lên, Nhiễm Thành Tử, Vân Trung Tử, Xích Tinh Tử, đám người Linh Bảo Đạo Sư, thúc giục từng kiện thần khí, ầm ầm giảo toái đánh lên. Tiệt giáo, Kim Linh Thánh Mẫu, Vũ Dực Tiên, La Tuyên thần khí nháy mắt đánh ra, đạo giáo Huyền Đô, Chu Trang cũng tung thần khí, bao phủ ma đạo lão tổ. Long tộc cường giả dưới sự dẫn dắt của Thương Long lão tổ, hóa ra bản thể, rít gào liên tục, ầm ầm hướng về phía ma đạo lão tổ. Kỳ Lân bộ tộc, đám người Ngạo Không, Huyền Quý, cũng lập tức hóa thành thần thú thân thể, phá hủy không gian, rít gào mà lên, cả không gian phong vân biến sắc. Cả không gian nhất thời hỗn loạn không ngớt, thoát phá không gian, Thương Long lão tổ hóa thành cửu trảo thần long ầm ầm phá hủy không gian hướng về phía ma đạo lão tổ. Thương Long, ngươi không phải đối thủ của ta, phụ thân ngươi tổ long còn không bằng. Ma đạo lão tổ trong tay một đạo quyền ấn phá hủy không gian, đem thân thể cao lớn Thương Long lão tổ đẩy lui trên trăm vạn thước, một đạo huyết vụ khuynh xé xuống, thực lực Thương Long lão tổ căn bản không là đối thủ. Phía bên trái, Bạch Hổ Nhận trong tay Tây Vương Mẫu cắt qua một mảnh không gian cái khe, nháy mắt hướng về đỉnh đầu ma đạo lão tổ. Thiên Giao, Vương Công đại ca ngươi ta lễ nhượng ba phần, ngươi còn chưa đủ. Bạch Hổ Nhận hạ xuống, đỉnh đầu ma đạo lão tổ bị một cổ lực vô hình trói buộc không thể tiến nửa phần. Lập tức Tây Vương Mẫu Thiên Giao thân hình chấn động, bị một cỗ cự lực bàng bạc đánh bay đi. Phía trước, Giao Chỉ Kim Mẫu kiếm quang đầy trời giảo toái không gian, lập tức ầm ầm đem đạo ma lão tổ cắn nuốt trong đó. Phía bên phải, Trấn Nguyên Tử ống tay áo tung bay, tụ lý càn khôn thúc dục, Quấy Khôn cùng phong vân, tựa hồ muốn cắn nuốt thiên địa vậy, hóa thành hắc động cắn nuốt về phía ma đạo lão tổ. Giao Chỉ Kim Mẫu, ngươi so với Giao Chỉ Thánh Mẫu còn kém nhiều lắm, Trấn Nguyên Tử, Dương Mi lão tổ sư phụ ngươi tiến đến, ta tự nhiên muốn tránh đi vài phần, ngươi cũng kém quá xa. Ma đạo lão tổ hừ lạnh một tiếng, hai đấm thổi quét ra, hai đạo quyền ấn đánh nát hai mảnh hư không, Trấn Nguyên tử, Giao Chỉ kim mẫu bị đánh bay trên trăm vạn thước xa. Nhạc Thành lúc này thần sắc ngưng trọng, cắn răng một cái, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, lẩm bẩm nói. Vạn vật cũng chỉ, Ngô lấy xem phục, phu vật đông đảo, các hồi phục này cái. Về viết tĩnh, tĩnh viết phục mệnh viết thường viết minh. Đại đạo phiếm hề, này khả tả hữu. Vạn vật thị chi lấy sinh mà không chối từ, công thành mà không có. Biết thường dung, dung là công là toàn, toàn là thiên, thiên bèn nói, đạo là lâu, không thân không thua. Thiên hạ vạn vật sống ở có sống ở vô, định thần bảng trong vòng, tam giới lục đạo, thiên địa hồng hoang trong đó, định thần bảng, phong thần. Nhạc Thành đang nói, cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra, lập tức phía trên định thần bảng, cũng xuất hiện nguyên thần thân thể, minh giới ma tôn, tây phương giáo nhiên đăng cổ Phật, công đức Phật, giáo cơ tiên tử, từ từ rơi xuống, lúc này nguyên thần xuất hiện. Phụng thiên thừa vận, trên 9 tầng trời, xây lại thần đình, chu thiên thần vị, chư thần trở về vị trí cũ. Nhạc Thành quát nhẹ nói, định thần bảng tràn ngập kim quang chói mắt hóa thành lớn, quy khư tràn ngập kim mang, tam giới có một cỗ hơi thở vô hình bao phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong tam giới, ngư quỷ xà thần, ma tiên, vạn vật sinh linh, đều cảm giác được tim đập nhanh. Suy suy, một tiếng xe gió dựng lên, nháy mắt phía trên định thần bảng, kim mang càng tăng lên. Sắc phong, đông phương đông cực trung thiên hình thiên, thụ phong chiến thần đại đế. Nam phương Nam cực đế tuấn, thụ phong yêu hoàng thiên tôn, bắc phương Bắc cực nghiễm thành tử, thụ phong quảng thành thiên tôn, phía tây thái cực la tuyên, thụ phong thiên diễm thiên tôn, mặt đất dưới, mặt đất vi tôn. Lại ngăn tứ đại thiên thần, phong thần tây vương mẫu thiên giao, lôi thần thương long lão tổ, thủy thần cộng công, hòa thần trúc dung. Theo Nhạc Thành nói, chỉ thấy hình thiên, đế tuấn, la tuyên, tây vương mẫu thiên giao, thương long lão tổ, cộng công, đám người trúc dung kim mang thành thần. Mặc dù ở thần đình bài vị, cũng có thể được hưởng vô cùng vô tận tiên duyên. Mọi người phong thần, lúc này ma đạo lão tổ cũng vô pháp đối phó mọi người. Mọi người phong thần đã được thiên đạo chiếu cố, thánh nhân không được ra hại, nếu không thì sẽ lọt vào trời phạt, dưới thánh nhân ra tay không ngại. Kim linh thánh mẫu, thụ phong khảm cung đấu mẫu nắm giữ kim khuyết, trấn thủ đấu phủ, đứng đầu cư chu thiên liệt túc, vì bắc cực mây tía tôn sư, 84.000 quần tinh ác sát, hàm nghe sử dụng, vĩnh tạo khảm cung đấu mẫu chính thần chi chức trấn nguyên tử. Thụ phong tam giới thủ lĩnh bát bộ 365 vị thanh phúc chính thần, chi chức đông thánh đại đế. Minh Hà lão tổ, trưởng quản âm u địa phủ 18 tầng địa ngục, Côn Bằng, thụ phong tam sơn chính thần Bình Linh Công, Ngạo Không, thụ phong cửu thiên ứng nguyên lôi thần Phổ Hóa Thiên Tôn. Phía trước vô số cường giả vây công ma đạo lão tổ, trong lúc nhất thời, ma đạo lão tổ lấy một địch chúng, quả thực có thể nói khoáng cổ tuyệt kim, kẻ khác không khỏi sinh lòng rung động. Ma đạo lão tổ mặc dù là thánh nhân, nhưng lúc này quay mắt về trong tam giới, cơ hồ cường giả đều bối cảnh cường đại, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không thể hạ sát thủ, huống chi theo Nhạc Thành phong thần, hắn cũng không theo hạ sát thủ. Không gian hỗn loạn, ma đạo lão tổ lao thẳng tới Nhạc Thành, cũng bị chúng cường giả liều mạng ngăn cản, vô tận quy khư đều bị mọi người quấn thành hỗn độn một mảnh, nơi nơi đều là băng toái không gian mảnh nhỏ, không gian bạo phá, hóa thành hư không. Lại phá hóa thành hỗn độn, từng đạo hỗn độn dòng khí mọi nơi rít gào quay cuồng. Tây phương giáo chúng Phật tổ, lúc này cũng đánh về phía Nhạc Thành, giống như muốn ngăn cản Nhạc Thành phong thần. Gào khóc ngao, Linh Viên, Thiên Ưng, Lăng Lễ, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Thanh Đồng, cũng đều ngăn cản lại. Cả không gian càng phát ra hỗn loạn, từng đạo cực quang đấu bắn, một đám cường giả cũng bị ma đạo lão tổ đánh bay ở tại xa xa. Ở ngoài quy khư, Như Lai cùng âm dương lão tổ lăng không mà đứng. Sau một lát, ánh mắt hai người tương đối, lập tức dừng ở phương xa, không gian phương xa ba đạo cực quang xuyên thấu không gian bắn tới, lập tức thân ảnh thu liễm, lộ ra tam đạo thân ảnh, quanh thân ba người, không gian sóng gợn khuấy động mà khai, quanh thân tự thành không gian. Trong ba người, nếu Nhạc Thành trước đây, tự nhiên có thể nhận ra trong đó hai người, một người xiển giáo giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiệt giáo giáo chủ Thông Thiên giáo chủ, còn lại một người, thân mặc đạo bào, đầu sơ búi tóc. Một bộ dáng không tranh sự đời, Nhạc Thành cũng có thể đoán ra, người này chính là Thái Thượng Lão Quân, cũng là đạo giáo giáo chủ. Tiếp dẫn, ngươi thật to gan, ngươi hẳn là biết, Nhạc Thành là ai, đừng nói cho ta, trong lòng ngươi không biết, ngươi cũng nên nghĩ hậu quả. Ba người xuất hiện, Thái Thượng Lão Quân nói, ha ha, xiển giáo, tiệt giáo, đạo giáo khá lắm, các ngươi sớm có mưu đồ, không nghĩ tới, các ngươi âm thầm hòa thuận, tính kế Tây Phương giáo ta, tính các ngươi ngoan độc. Như Lai nhìn thấy ba người.